Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 448, Sửu Sửu Cá Heo Biển Âm. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ầm ầm ầm ầm, đây là động đất vẫn là không tốt, Phong ca ca, chúng ta chạy mau, ngày thường phá lệ cả gan làm loạn đậu đậu, đột nhiên toàn thân xúc thành chim cút trạng. Tránh ngừng Diệp Phong mông phía sau lưng, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, sợ người lạ sinh nói, thiên ăn, thú chiều, vẻ mặt tái nhợt luyện cấp cuồng ma, đang muốn đem cả nhà dịch tiến tiểu thiên địa chung, đột nhiên liền vẻ mặt mộng bức, sao sao hống, nhập doanh, kỳ kỳ cái kia ngày thường chỉ dùng tay nhỏ nhéo sủng vật túi. Lúc này thế nhưng mở ra một chương doanh môn đại cửa động. Ầm ầm ầm lao nhanh trong tiếng, thú triều một dũng mà nhập. Thú triều tuy thế tới kinh người, cũng lại không kéo dài, mới non nửa thưởng liền bị kỳ kỳ sủng vật túi một lưới bắt hết. Ước chừng ùa vào 10 vạn đầu tả hữu mãnh thú thêm cự thú. Nhưng là, Phong ca ca, thật nhiều oa oa binh a. Đậu đậu vẻ mặt hoảng sợ nói, Diệp Phong nhìn kỹ, thiên a, nơi nào là cái gì hoa hoa binh, thế nhưng là đầy khắp núi đồi, liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn kiếm răng kiến. Nguyên lai là bạo phát dị thế giới nhất khủng bố thiên tai. Liền nhân loại vương triều đều có thể một đường bao phủ kiến thú triều. Khó trách thanh minh trong núi này đó ngày thường uy phong không ai bì nổi mãnh thú cự thú nhóm, đều sẽ bị dọa đến chạy trối chết. Đơn cái kiếm răng kiến thân cao ước một thước nhị tả hữu, từ xa nhìn lại đặc giống địa cầu phi châu đói khát nhi đồng, thực lực cũng hoàn toàn không tính quá cường đại, phổ biến mới nguyên hoàng nguyên tôn tả hữu, ước nhị thành tiến hóa tới rồi trường sinh nhất cảnh trong vòng cá biệt miễn cưỡng đột phá thành nhị cảnh yêu thú, nhưng nhịn không được, chúng nó số lượng thật sự là quá nhiều quá khổng lồ. Sao sao hống, nhập doanh, ào ào xôn xao, ào ào xôn xao. Ở đậu đậu vẻ mặt hiếm lạ nhìn chăm chú chung, kiếm răng kiến nhóm thế nhưng bài chỉnh tề đội ngũ, từng bước cánh quân, từng bước phương trận chạy bộ tiến vào kỳ kỳ túi vật túi. Kiếm răng kiến thật sự là trời sinh thú binh, hơn nữa này từng binh sĩ tố chất xa cao hơn nhân loại binh lính. Từ buổi sáng vẫn luôn chiêu binh bán mã đến buổi chiều. Kỳ kỳ hoa cơ hồ nửa cái ban ngày ban mặt thời gian, mới đưa này đàn đầy khắp núi đồi kiếm răng kiến binh đoàn thu vào trong túi. Diệp Phong nhìn ra phòng trừng, kỳ kỳ thú binh đã đột phá 100 triệu kế. Quang từ quân đội số lượng đi lên tính, kỳ kỳ đã hiện nay thiên hạ binh lực nhất khổng lồ thống soái. Hơn nữa nàng thống soái quân đội, binh lính từng binh sĩ tố chất còn lăng tuyệt với nhân loại các chi quân đoàn. Đương nhiên, đánh giặc cũng không nhất định dựa người nhiều, đặc biệt là ở đại đảo hưng thịnh dị thế giới. Nếu hai bên liệt trận mà chiến, nhân loại vương triều tùy tiện phái ra mấy trăm vạn nói trận quân đoàn, là có thể đem kỳ kỳ hàng tỷ thú binh quân đoàn ngược thành cha. Bất quá, nghe nói năm đó không ai bì nổi hoang võ đại đế, liền phi thường bi thôi tao ngộ đồng dạng sẽ bãi nói trận yêu thú quân đoàn. Kết quả ngàn vạn đại chu tinh nhuệ bị yêu thú nói trận quân đoàn cấp ngược thành cha. Nếu có thể giúp kỳ kỳ được đến thú binh nói trận tuyệt khiếu, kia phong cảnh quả thực là quá khủng bố. Bị kỳ kỳ chiêu hàng chặn đường thú triều cùng kiến triều sau, Diệp Phong thừa dịp sắc trời còn sớm, mang theo kỳ kỳ cùng đậu đậu, ra tốc hướng thiên ti động thẳng tiến. Không quá bao lâu thời gian, liền tới rồi thiên ti động cửa động. Đậu má, hôm nay ra cửa khẳng định không thấy hoàng lịch, thế nhưng đuổi kịp thiên ti trong động thiên chi nhóm đang ở tập thể tụ hội cuồng hoan. Thiên ti trong động, rậm rạp trải rộng hình tượng ác liệt. Dương nanh múa vuốt lớn nhỏ thiên chi nhóm, nhát gan ra hỏa, tuyệt đối sẽ bị trực tiếp cấp hù chết rớt. Sao sao hống, suy suy, xôn xao lạp hải triều mãnh liệt thiên chi. Từ thiên ti động trào ra, dũng mãnh vào kỳ kỳ cái kia như thế nào cũng trang bất mãn sủng vật trong túi. A, như vậy cũng đúng, liền nhẹ nhàng như vậy. Luyện cấp cuồng ma vẻ mặt mừng thầm chung, thuận tay bắt cóc mấy chỉ kỳ kỳ thú binh. Ân, thiên chi thú hạch rốt cuộc tới tay. Suy suy, suy suy suy, suy suy suy suy suy, một trận mài rũa lẩu niêu chói tai sóng âm. Đột nhiên từ thiên ti trong động phát ra, kỳ kỳ đột nhiên sắc mặt tái nhợt, mím chặt đôi môi, cái trán bạo mồ hôi như mưa. Diệp Phong trợn mắt vừa thấy, thiên a, thiên chi trong động còn có mấy ngàn chỉ trường sinh bốn cảnh tả hữu thiên chi. Chính thực không tình nguyện từ cửa động dịch ra. Thực hiển nhiên, kỳ kỳ này bộ ngự linh quyết uy lực là thiên cấp tam tinh. Vượt tam cảnh ngự thú là này cực hạn, đang ở suy suy thét chói tai. Hướng kỳ kỳ phát động sóng âm công kích chính là mặt sau một đám thiên chi. Này đàn thiên chi chung, trường sinh năm cảnh ước có khoảng 1000 chỉ, trường sinh sáu cảnh ước có 100 tới chỉ, nhưng là còn có, thiên a, thế nhưng còn có 10 tới chỉ trường sinh bảy cảnh thiên chi vương tới. Kỳ kỳ thế nhưng có thể ngạnh khiêng thú vương sóng âm công kích. Này linh tính chi kiên cường, có thể nói nghịch thiên, khó trách có thể có như vậy nghịch thiên ngự thú thiên phú. Diệp Phong thấy kỳ kỳ tình hình không dung lạc quan, lập tức cảm ứng tiểu thiên địa, ai ngờ thần thức mới vừa một phát ra liền bị sóng âm tách ra. Không xong, thực tiễn thật sự là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Bảo hiểm đường lui, ở thực tiễn chung thường thường cũng không bảo hiểm. Làm sao bây giờ? Quan ra ngõ hẹp dũng giả thắng. Diệp Phong rút ra đại đao liền phải hướng thiên ti trong động đi bác mệnh. Ai ngờ vẫn luôn đang ngủ sửu sửu lại bị thiên chi nhóm sóng âm công kích cấp đánh thức. Ở cái này tựa hồ thực lỗi thời điểm, ngẩng lên sửu sửu đầu nhỏ, bắt đầu luyện giọng nói. A âu nhà lạp tác, to lớn vang dội cá heo biển âm lập tức áp qua nói nhao nhao suy suy thanh. Đang ở công kích kỳ kỳ thiên chi vương nhóm, đột giác chi sinh là như thế tốt đẹp, một đoàn soái chi mỹ chi nhóm đang ở biện tốt đẹp lưới trời gia viên, chờ đợi chúng nó vào ở sau lại cùng nhau hạnh phúc động phòng hoa chúc. Diệp Phong vẻ mặt mộng bức chung, nhìn mười tới chỉ thiên chi vương, lãnh một đoàn các tiểu đệ, vẻ mặt hạnh phúc nhảy vào kỳ kỳ sủng vật trong túi. Phong ca ca, chúng ta chạy mau, đột nhiên đem toàn bộ đầu nhỏ đều xúc tới rồi Diệp Phong mông mặt sau. Chỉ lộ ra nửa cái khóe mắt đậu đậu, sợ người lạ sinh chỉ vào phía trước nói. Phía trước đúng là thiên ti động cửa động, thiên ti động cửa động, thiên a, thế nhưng cuối cùng còn bò ra ba con khổng lồ như núi thiên chi. Trong đó hai chỉ tiểu sườn núi lớn nhỏ. Cả người trường lục màu lam lông cứng thiên chi, thế nhưng là thực lực đạt trường sinh tám cảnh thiên chi hoàng. Nhất khủng bố chính là mặt sau cùng kia chỉ cực lớn đến giống như một đống 10 tầng cao ốc. Trường mũ thải tân phân lông cứng đặc đại hào thiên chi. Thế nhưng là lăng tuyệt thiên hạ trường sinh chín cảnh thú đế cấp tồn tại. Diệp Phong vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm cửa động kia ba con lung lay. Giống uống say rượu đế hoàng cấp trung cực yêu thú, tâm thần chặt chẽ liên hệ nhân tạp âm đoạn tuyệt một lần nữa bị liên hệ thượng tiểu thiên địa. Chỉ cần có một tia dị động, luyện cấp cuồng ma liền sẽ đem cả nhà đều dịch tiến tiểu thiên địa chung. Một bước, hai bước, ba bước, sửu sửu vẫn luôn ra sức treo giọng nói. Ba con lung lay, rõ ràng chính giấy rủa ở sửu sửu cho chúng nó bện trong mộng đẹp đế hoàng thiên chi. Ly kỳ kỳ sủng vật túi càng ngày càng gần. Ở ly kỳ kỳ sủng vật túi túi khẩu còn có 3 mét chi cự khi. Đế cấp thiên chi đột nhiên quơ quơ sườn núi thật lớn cái đầu. Ngừng lại, trong mắt tràn đầy mê mang nhìn chằm chằm phía trước cái kia mê người cửa động. Nơi đó mà thật sự có chẫm nhất ngưỡng mộ tiên tri các phi tử sao? A, A ba ba, Alibaba là cái vui sướng thanh niên. Cưỡi ngựa vui sướng, cưỡi ngựa vui sướng nga nga nga. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.